Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Lâm Kỳ cũng không biết suy nghĩ này của bạn trai. Đợi đến tốt nghiệp đại học liền đưa bạn trai đến thành phố A để gặp gỡ hai cha. Địa điểm gặp mặt là cha lớn chọn. Nhà hàng chất lượng thường ở thành phố A này. Chờ đến khi gặp mặt, nội tâm Lâm Kỳ có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Hai người cha đẹp đẽ sáng ngời của cậu mặc quần áo kiểu gì? Cả người đều chứng tỏ level cực thấp. Lâm Kỳ thấy biểu tình khi cha lớn nhìn bạn trai cậu. Tỏ ý không vui, cậu yêu con tôi hay yêu tiền của tôi? Tâm lý Lâm Kỳ khó chịu cực kỳ nhưng cũng không biểu lộ ra. Tỏ ra hòa khí mà ăn cơm. Sau khi trở về thì hỏi bạn trai em không có tiền thì anh có yêu em không? Bạn trai lại nói. Không phải vì chuyện tiền nong mà là bởi vì cậu lừa tôi. Cậu không nên ham hư vinh như vậy. Lâm Kỳ cũng chẳng có cách nào. Chỉ đành giải thích đây là khảo nghiệm của cha mẹ cậu thôi. Bạn trai nhất quyết không tin. Cũng không muốn đến nhà Lâm Kỳ nữa. Lâm Kỳ buồn lắm. Thì, hai người ngủ cùng một phòng trong khách sạn. Nhưng là nằm riêng ở hai giường đơn khác nhau. Cách chương.